Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Liệt Diễm Tiêu Hồn. Túc chủ nghĩ thông suốt liền tốt, hệ thống âm thầm cũng thở vào một cái. Nó thật sợ túc chủ giống nhiệm vụ lần trước bên trong. Lấy mệnh tương bác, mặc dù nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng đại bộ phận nguyên nhân vẫn là kia hai cái nhân vật chính tuổi còn nhỏ, tâm tính không chừng. Nếu như về sau đối mặt cường đại trong lòng nhân vật chính rồi, tựa như Hoàng Kim, nàng vốn là sát thủ, chết một cái người chết vài trăm người cũng chưa chắc có thể làm cho nàng có cảm giác gì. Hệ thống suy nghĩ, cảnh như họ cũng tiếp thu đến, tay nàng chân mát lạnh. Đúng a, xem ra nàng không thể bất cẩn như vậy. Bản mang nhìn tiểu bối tâm thái, không nhiều hơn giết hại bọn hắn, cảnh như họa nghĩ như vậy. Viên kia khinh suốt vừa mềm mềm tâm thay đổi. Người đã già, tâm cuối cùng sẽ biến mềm. Cho dù là lại tàn nhẫn cảnh như họa cũng thế. Lão nhân bình thường một cặp tôn tổng là nhiều bao dung cùng mềm lòng. Cảnh như họa cũng không ngoại lệ. Hệ thống mừng thầm mần y cảm thấy mình sống lại, cảnh như họa kêu nha đưa đầu vào lấy thượng hạng dược liệu cho mình toa thuốc, liền đi ngủ. Liệt Diễm Tiêu Hồn, các đội viên cảm giác đến đội trưởng của bọn họ mấy ngày nay phá lệ khác biệt. Vì cái gì đây? Từ ngày đó thụ thương về sau, cảnh như họa vẫn là trước sau như một cùng bọn hắn tham gia nhiệm vụ. Nhìn xem cùng ngày thường nhưng là không có gì khác biệt. Nhưng là đối mặt hung thú, không đợi đám người vào tay, những hung thú kia liền ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn về phía trước đang cùng hung thú chém giết cảnh như họa, những đội viên khác nhàm chán cầm lấy vũ khí trong tay bảo khí chém ven đường cỏ dại nhánh cây. Vì chính là cho bọn hắn đội trưởng đang vị trí, một chiêu cuối cùng đem hung thú đầu chặt xuống. Cuối cùng này một ngày thí luyện cũng kết thúc. Từ bắt đầu đối mặt hung thú e ngại, đến trông thấy máu buồn nôn, đến bây giờ đã thành thói quen cảnh như họ cất kỹ hung thú thi thể, bóp cái thanh bụi thuật, đem mồ hôi trên người huyết dịch dọn dẹp sạch sẽ về sau, liền đường về trở về. Một bên người tàng hình giống như Thanh Nguyên nhíu nhíu mày. Kia sao là chuẩn bị xuất thủ, nhưng là có người trước hắn một bước. Hắn đối cảnh như họa như thế thiên kim tiểu thư không có bao nhiêu hảo cảm. Chính là dựa vào gia tộc sư môn linh thạch trồng chất ra màu cam đẳng cấp, Thanh Nguyên trong lòng là có chút xem thường. Nhưng là nhớ tới Hoàng Kim, hắn nhăn lại lông mày lại nhẹ nhàng xuống dưới. Hoàng Kim cùng với hắn một chỗ lịch luyện kia mấy ngày, ngoại trừ đối mặt đẳng cấp để Hoàng Kim không có thể đối phó hung thú, thời gian khác hắn đều là ở một bên nhìn xem. Hoàng Kim kia nhìn xem thân thể gầy yếu lại có lớn như vậy lực bộc phát, giết hung thú thủ đoạn cùng phương thức cũng là hắn chưa thấy qua sạch sẽ lại ngắn gọn. Thường thường một đao liền có thể muốn mạng của bọn nó. Thanh Nguyên thưởng thức nhất chính là như vậy nữ tử. Mà cái này cảnh như họa tại hắn trong ấn tượng chính là một cái bị làm hư có chút cao ngạo thiên kim tiểu thư. Thế nhưng là hắn hoàn toàn quên tuyển chọn hôm đó cảnh như họa biểu hiện. Chỉ là tại Hoàng Kim đơn giản mấy câu bên trong, liền đối với cảnh như họa có chút bất mãn. Cảnh như họa cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Thí luyện kết thúc về sau, trong dữ liệu, Liệt Diễm Tiêu Hồn tiểu đội là lần luyện tập này bên trong xuất sắc nhất. Tông môn phát hạ ban thưởng, nhất là đội trưởng. Cảnh như họa cùng thành viên khác khác biệt chính là phần thưởng của nàng là một cái lệnh bài. Cái này mai lệnh bài là tàng kinh các bảng số phòng, ngoại trừ tầng cao nhất, cái khác 6 tầng bên trong tu luyện tâm đắc công pháp, nhưng bằng cái này mai lệnh bài tùy ý tiến vào lật xem, nhưng là đem kinh thư không thể mang ra. Đỉnh lấy đám người hoặc ghen tị hoặc sợ hãi thán phục ánh mắt. Cảnh Như Họa rất là bình yên tiếp nhận cái này mai lệnh bài. Vừa vặn còn không có gặp được thích hợp công pháp của nàng. Cảnh Như Họa chuẩn bị kỹ càng xong đi tàng kinh các tìm xe monster trở lại phi tiên các hảo hảo rửa mặt một phen về sau. Dùng chút điểm tâm, đã tới gần hoàng hôn. Cảnh Như Họa lấy ra lệnh bài, đạt được gác cổng thả đi về sau. Cảnh Như Họa liền thẳng lên 6 tầng, lâu càng cao, công pháp càng tốt. Cảnh Như Họa dùng liền muốn dùng đồ tốt nhất. Đáng tiếc không thể đi tầng cao nhất nhìn xem monster, nghĩ tới đây. Cảnh Như Họa một trận tiếc nuối về sau, có chút cười trên nỗi đau của người khác cười. Hết chương.